Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 269, Pháp Minh xa nhau. Góc truyện audio.com. Lần trước Pháp Minh cùng Lý Huyền Tông giao thủ thời điểm. Kỳ thật đó cũng không phải Lý Huyền Tông trạng thái toàn thịnh. Vừa mới cùng Pháp Tuệ kịch đấu xong. Càng là vận dụng đoạt nguyên âm phong cùng phần thiên lưu viêm này loại đại sát khí. Lý Huyền Tông đang đuổi tới cứu viện trên đường căn bản cũng không có quá nhiều thời gian hồi phục lực lượng. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Lý Huyền Tông mới dùng hoàn chỉnh đỉnh phong trạng thái cùng Pháp Minh giao thủ. Lại là trong nháy mắt liền đem hắn áp chế khổ không thể tả. Chu Tiên tứ kiếm kết thành nửa bước bát cực Chu Tiên kiếm trận. Cái kia cổ lực lượng cường đại nhường Pháp Minh trong tay những cái kia pháp bảo cực phẩm cơ hồ triệt để mất đi hiệu lực. Còn có Lý Huyền Tông cái kia thân thể mạnh mẽ tu vi cũng là không ngừng áp chế Pháp Minh. Hắn Phật môn cửu chuyển kim thân đối mặt Lý Huyền Tông một thân cương mãnh đến cực hạn đạo gia huyền công. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Không phải Phật môn công pháp không bằng đạo môn công pháp. Mà là Lý Huyền Tông đồng thời truyền thừa thượng cổ man tộc bộ lạc đấu chiến bí thuật. Một thân thể xác tu vi cương mãnh bá đạo vô cùng. Như thế nào là hiện tại Pháp Minh có thể ngăn cản. Hai bên giao thủ mới không đến nửa khắc đồng hồ. Hắn cửu chuyển kim thân liền đã bị phá. Trên thân đều bị ma thương thôn huyết đâm trúng mấy lần. Nhiều ba cái lỗ máu. Quay đầu nhìn lại. Toàn bộ vô lượng thiền viện tình huống cũng là không thể lạc quan. Cảnh Minh cũng sớm đã đi đầu thoát đi. Lúc này đã không còn bóng dáng. Không biết vung không có hất ra Đông Hải nhất mạch truy sát. Pháp Tuệ còn tại cùng Ngao Hồng chiến đấu. Vị này Ngao Thị Long Trùng cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó. Ngao Hồng trước kia có thể là bị Ngao Tranh tự mình điều giáo ra tới. Có thể nói là Phúc Hải yêu thánh thân truyền đệ tử. Đồng thời hắn những năm gần đây cũng đều đứng tại chống lại Hắc Triều tuyến đầu. Đấu pháp chém giết kinh nghiệm có thể nói là vô cùng phong phú. Chiến lực cực kỳ cường đại. Coi như là Pháp Tuệ cũng rất bất phàm. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng là không làm gì được Ngao Hồng. Mà Ngao Hồng mang đến Đông Hải bách tộc tinh nhuệ cũng là hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Những người này đều là Đông Hải bách tộc ở trong tuổi trẻ tuấn kiệt. Đặt vào toàn bộ Đông Hải nhất mạch đều xem như nhân vật số một. Lúc này tụ tập tại đây bên trong đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt liền nhường vô lượng thiền viện người ngăn cản không nổi. Thấy cảnh tượng như thế này, Pháp Minh trong mắt cũng là lộ ra một vệt buồn sắc. Quảng cáo, lần này Phật môn đông tiến vào. Cơ hồ thế nào một quận đều có hắn Phật môn người. Nhưng có vẻ như chỉ có hắn vô lượng thiền viện tối vi long đong. Đồng tiến vào tình thế bị triệt để bóp chết không nói. Hiện tại liền này chút mở đường đệ tử đều không thể giữ. Tịnh không đường là vô lượng thiền viện thập đại công đường một trong. Mặc dù không phải mạnh nhất một cái kia. Nhưng là lợi hại nhất. Nhất có tiến thủ tâm một cái kia. Lần này cũng là Tịnh không đường chính mình tranh thủ tới vì lượng thiền viện mở đường. Vì chính là muốn tại vô lượng thiền viện bên trong bài danh bay lên. Đạt được phương trưởng đám người coi trọng. Kết quả không nghĩ tới lại là rơi xuống như vậy kết cục. Bọn hắn thậm chí khả năng liền Tây Thánh Sa Châu đều trở về không được. Nghĩ tới đây, Pháp Minh ánh mắt lộ ra một vệt vẻ không cam lòng. Hắn vô lượng thiền viện không nên là bực này kết cục. Tịnh không đường cũng không nên là loại kết cục này. Pháp Minh phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm. Quanh người hắn đều toát ra một vệt Phật quang đến. Bất quá cái kia Phật quang lại đang sôi trào thiêu đốt lên. Tràn ngập một cỗ nóng rực huyết sắc. Trốn, mang theo ta Tịnh không đường đệ tử thoát đi Trường Hải quận. Ta có thể chết. Nhưng sư đệ ngươi lại không thể chết. Pháp Minh hướng về phía Pháp Tuệ quát chói tai một tiếng. Trong cơ thể Phật quang khí huyết, thậm chí cả hắn kim đan xá lợi còn có tự thân nguyên thần đều đang sôi trào kịch liệt thiêu đốt lên. Loại cấp bậc này liều mạng có thể nói là vô pháp vãn hồi tồn tại. Dù cho hiện tại không ai đối Pháp Minh động thủ, trăm hơi thở qua đi Pháp Minh chính mình cũng sẽ thần hồn câu diệt. Pháp Tuệ khiếp sợ nhìn xem Pháp Minh, ánh mắt đối mặt ở trong lại đã hiểu Pháp Minh ý tứ. Theo Pháp Minh, hắn chẳng qua là cái bình thường Phật môn tu sĩ, chống đỡ không nổi Tịnh Không Đường vị trí thủ tọa, cho nên đã sớm đem vị trí nhường cho sư đệ của mình. Từ đó về sau Pháp Minh tận tâm tận lực phụ tá Pháp Tuệ. Cho tới bây giờ cũng không có la qua hắn sư đệ. Đều là dùng thủ tọa xưng chi, quy củ không có chút nào vượt qua. Mà tại này tối hậu quan đầu hắn hô lên này tiếng sư đệ cũng là tại cùng Pháp Tuệ xa nhau. Tịnh Không Đường có khả năng không có hắn Pháp Minh, lại không thể không có Pháp Tuệ. Huyết sắc Phật quang hóa thành lĩnh vực, trực tiếp đem Lý Huyền Tông Chu Tiên kiếm trận cho bắn ra. Mặc cho Chu Tiên tứ kiếm như thế nào oanh kích, đều không thể triệt để đem Pháp Minh lĩnh vực cho phá vỡ. Dù sao trong nháy mắt bùng cháy tự thân toàn bộ lực lượng, cực hạn thăng hoa mang đến uy năng thật sự là quá mạnh. Cái kia cỗ huyết sắc Phật quang lĩnh vực thậm chí lan tràn đến Ngao Hồng trước mặt, hóa thành ngàn trượng đại Phật. Một trường hạ xuống, triệt để đem Ngao Hồng trấn áp. Có Pháp Minh liều mạng ngăn cản. Pháp Tuệ khẽ cắn răng, quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Pháp Tuệ cái kia cơ hồ đã bao phủ tại Phật quang ở trong thân ảnh. Quay người liền trốn, mở cho ta. Ngao Hồng quát chói tai một tiếng, trên thân tiếng long ngâm mãnh liệt, làm lớp vảy màu vàng óng thuận che kín bộ mặt. Long ngâm nước lên, đầy trời sóng cả sóng lớn bốc lên, theo Ngao Hồng phương thiên họa kích chém tới. Cái kia huyết sắc Phật quang lĩnh vực cuối cùng bị triệt để xé rách. Pháp Minh cuối cùng này liều mạng lực lượng đảo còn tính là làm thật là khủng bố. Vậy mà khiến Ngao Hồng đều kích phát ra chân long huyết mạch mới có thể đủ đem hắn triệt để công phá. Mà cùng lúc đó, Lý Huyền Tông thừa dịp này thời cơ thôi động Chu Tiên kiếm trận. Thủy hỏa sơn trạch tứ cực lực lượng nương theo lấy kiếm khí gào thét mà ra. Cắn giết tiến vào Phật quang trong lĩnh vực, triệt để đem Pháp Minh thân hình cắn giết. Đầy trời huyết sắc Phật quang tiêu tán. Lý Huyền Tông lập tức thở phào một cái. Vung tay lên, Chu Tiên tứ kiếm trở lại trong cơ thể. Đồng thời cũng mang đến hai dạng đồ vật. Một cái là Pháp Minh túi càn khôn. Thứ này giống như là dùng một loại lân giáp yêu thú ra chỗ chế thành. Vậy mà không có ở này loại thế công ở trong triệt để hủy đi. Dĩ nhiên phía trên trận pháp cũng đã hư hao hơn phân nửa. Quảng cáo, còn có một cái chính là Pháp Tuệ Kim Đan Xá Lợi. Phía trên đã tràn đầy màu xám trắng. Lý Huyền Tông trong tay vừa dùng lực, triệt để đem kim đan kia xá lợi nghiền xương thành cho. Tản mát đầy trời, đối với Vô Lượng Thiền Viện tới nói, này Pháp Minh đương nhiên là anh hùng. Đại địch trước mặt, lựa chọn liều mạng bùng cháy bản thân, đổi lấy ngắn ngủi cực hạn thăng hoa tới đoạn hậu, nhường những người còn lại có cơ hội thoát đi. Nhưng là đối với Lý Huyền Tông tới nói, trước đó này Pháp Minh tập kích Giao Nhân Quốc, giết hắn liên minh đệ tử vô số. Có chút theo Hắc Phong Sơn liền đi theo hắn lão nhân đều thê thảm tàn sát. Này phần huyết cừu nhường Lý Huyền Tông làm sao có thể nhẫn. Coi như này Pháp Minh bất tử, Lý Huyền Tông cũng muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Ngao Hồng lúc này sắc mặt trắng bệch đi tới, hỏi, truy không truy. Đối với Ngao thị nhất mạch đệ tử tới nói, ngoại trừ Ngao Tranh một người, những người khác thôi động chân long huyết mạch hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tác dụng phụ. Chân long huyết mạch đối với bọn hắn tới nói tiêu hao rất nhiều. Cho nên Ngao thị long trùng tại cùng người kịch chiến thời điểm, nếu là không tới thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng là sẽ không thôi động chân long huyết mạch. Chỉ có Ngao Tĩnh tên ngu ngốc kia mới có thể như thế tùy tiện ngay tại nhai giác thủy tinh cung bên trong thôi động chân long huyết mạch. Lý Huyền Tông híp mắt nói, giết người dâu thấy máu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. như là đã động thủ. Làm sao có thể nhường mặt khác vô lượng thiền viện người chạy trốn? Tiếp tục đuổi, chỉ cần bọn hắn không có chạy trốn tới Tây Thánh Sa Châu đi. Liền đem bọn hắn đều lưu lại nơi này đông hành Linh Châu. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.